Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, ý nghĩa của Tế Nguyệt. Tế Nguyệt Chi Biến, bắt đầu từ trận chiến lúc trước Xích Mẫu Thành Thần cùng Lý Tự Hóa. Có lẽ, giao chiến giữa bọn họ, kỳ thật ở trong một kỷ nguyên này lại một kỷ nguyên khác cũng không phải là như thế nhân cho rằng. Đã sớm kết thúc, có lẽ. Trận đại chiến này, từ xưa đến nay xuyên qua thời không, vẫn lấy thế nhân không cách nào lý giải phương thức tiến hành. Kéo dài vô số năm tháng, cho đến cuối cùng, trận chiến này mới có dấu chấm hết, bao phủ phiến đại vực này vô số năm tháng mù mịt. Cũng theo Hồng Nguyệt tinh thần biến mất, tản đi, về phần Hồng Nguyệt đi nơi nào? Xích Mẫu có thật sự chết hay không? Lý Tự Hóa có còn xuất hiện lần nữa hay không? Những chuyện này, không ai biết đáp án. Ngoại nhân không xác định. Tham dự trận chiến đấu này mọi người, bọn họ giống nhau không xác định. Đối với Tế Nguyệt Đại Vực hôm nay chúng sinh mà nói, duy nhất có thể xác định, chính là trận chiến này, đem trở thành truyền thuyết, bị bọn họ một đời lại một đời truyền lại đi xuống. Có thể tưởng tượng vô số năm sau, vạn tộc sinh ra trên mảnh đại vực này, bọn họ sẽ nhìn thấy dấu vết của trận chiến này trong sách cổ. Bọn họ sẽ biết, ở những năm tháng xa xưa trước đây, cuộc đời của mình ở đại vực này từng bị nguyền rủa chi phối. Mà bọn họ cũng sẽ hiểu được, nguyền rủa này theo truyền thuyết chi chiến kết thúc, bị phá vỡ, nếu có một ngày hậu nhân sinh hoạt trên phiến đại vực này, có tư cách bước vào thời không? Trở lại cái này một ngày, như vậy bọn họ nhất định có thể cảm nhận được biến hóa của cả Tế Nguyệt Đại Vực lúc này. Sau khi Hồng Nguyệt biến mất, vạn vật bắt đầu khôi phục, hy vọng đã hàng lâm, quấn quanh đại vực bốn phía tự âm trường hà. Nước sông từ màu đỏ thay đổi, trở thành trong suốt. Bên trong vô số năm mai táng hài cốt hóa thành nước bùn. Không còn bốc lên, chúng sinh huyết mạch bên trong đã không có Hồng Nguyệt chi chú. Từ nay về sau không cần giải nạn đan, không cần giáng rùa đan. Bước chân của bọn họ cũng không còn bị hạn chế ở phiến đại vực này. Tự do, một lần nữa được trả lại cho Tế Nguyệt chúng sinh. Chỉ là, đã trải qua này vô số kỷ nguyên tra tấn. Lại thừa nhận tuyệt vọng về sau, hôm nay bọn họ tại đứng ở mới cũ thời đại giao tiếp điểm. Tại hoan hô cùng phấn chấn đồng thời, cũng khó có thể tiêu tán thể xác cùng tinh thần mỏi mệt. Bọn hắn, rất mệt mỏi, Tế Nguyệt, cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì thế Thế Tử đi ra, thân phận của hắn, khiến cho hắn tại thời khắc này. Nhất định phải hoàn thành chức trách cùng sứ mệnh của mình. Tu vi của hắn cũng đủ để đảm đương. Cho nên dưới sự mong đợi của mọi người, Thế Tử tiếp nhận quyền lực của phụ thân, trở thành Tế Nguyệt chi chủ. Tân Tế Nguyệt cung, Thế Tử chọn địa điểm ở Khổ Sinh Sơn Mạch. Từ nay về sau, hắn sẽ tọa trấn ở đây, thủ hộ một phương đại vực, mà ở chỗ sâu trong Tế Nguyệt cung. Nơi đó tồn tại một gian tiệm thuốc bình thường. Nơi này không cần bị định nghĩa. Nó đem cùng truyền thuyết liền một chỗ. Bởi vì này hiệu thuốc vốn là truyền thuyết một phần. Cũng là truyền thuyết bắt đầu. Chủ nhân tiệm thuốc không phải Thế Tử, là một người tên là Hứa Thanh. Về phần toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực thuộc về, Thế Tử cuối cùng không có lựa chọn trở về nhân tộc, mà là đem nó độc lập. Tế Nguyệt danh tự cũng không có thay đổi, nhưng nó ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt, không còn là Tế Tự, mà là Tế Hiến, đem Hồng Nguyệt Tế Hiến. Đây là lựa chọn giữa Thế Tử cùng huynh đệ tỉ muội của hắn. Cũng là lựa chọn Tế Nguyệt Đại Vực chúng sinh, mà Minh Mai công chúa nơi đó cũng có chức trách của mình. Nàng đi Bắc Bộ Băng Nguyên, nơi đó vốn là đất phong của nàng. Ở phía Bắc, Minh Mai công chúa thành lập một học viện, tên là Bắc Minh Cung. Nàng sẽ trong những năm sau đó, giáo hóa chúng sinh, đem tất cả của mình, cống hiến cho con dân, mà ngũ công chúa nơi đó, nàng đồng dạng cũng có sứ mệnh, nàng lợi dụng năng lực của mình, chữa trị nghịch nguyệt kính, đem nó một lần nữa chắp vá về sau, bay lên thật cao, trôi nổi ở tế nguyệt đại vực trên màn trời, trở thành thái dương, mà bản thân nàng lại lựa chọn đi vào trong nghịch nguyệt kính. Ở nơi đó vĩnh hằng đả tọa, phóng thích quyền bính bản thân, phóng thích hào quang bản thân, để tế nguyệt đại vực từ nay về sau có ánh mặt trời. Vạn vật được tẩm bổ, sinh cơ ngang nhiên, về phần tu sĩ bên trong nghịch nguyệt điện, bọn họ cũng khôi phục tự do, có thể tự chủ lựa chọn đường đi. Vì thế một bộ phận người lựa chọn cởi bỏ liên hệ với nghịch nguyệt điện, trở về tộc quần của mình, vì sống lại mà cố gắng. Còn có một bộ phận thì là cam nguyện ở lại nghịch nguyệt kính bên trong, lấy vô hạn sinh mệnh, trở thành mặt trời hộ vệ. Cuối cùng một bộ phận còn lại là đi theo thế tử, cùng hắn cùng nhau thủ hộ mảnh gia viên này, mà lão bát bên kia lựa chọn, cùng huynh đệ tỉ muội của hắn bất đồng. Tính cách của hắn vốn là không thích hợp lâu dài tồn tại một chỗ. Đã từng giam giữ, càng làm cho hắn đối với cái này vô số năm ngoại giới biến hóa có phán đoán của chính mình. Vì thế, hắn lựa chọn du hí nhân gian, rời đi tế nguyệt đại vực. Hắn muốn hào hào nhìn một chút này quen thuộc lại xa lạ vọng cổ đại lục. Còn lão cửu, làm tất cả huynh đệ tỉ muội bên trong chiến lược mạnh nhất, hắn đi vào sám hối bình nguyên, đi tới phụ thân huyết nhục biến thành huyết nhục sơn bên cạnh. Tại đây cấm khu chi chủ trước mặt, lão cửu khoanh chân ngồi xuống, không nhúc nhích. Hắn thần niệm lan đến toàn bộ cấm khu, cũng lan tràn tế nguyệt đại vực. Hắn tịa tu hành, tại tìm kiếm phụ thân đã từng con đường. Tế nguyệt đại vực sự tình, cứ như vậy có một kết thúc, mà cùng xích mẫu chỉ chiến thu hoạch, tham dự một trận chiến kia người, đều riêng phần mình bất đồng, cũng sẽ không hướng ngoại giới cáo chi, nhưng dường như mỗi bên đều rất hài lòng. Cổ Linh Hoàng không tìm Hứa Thanh nữa, hiển nhiên là cảm thấy mình thu hoạch rất lớn. Nguyệt Viêm cùng Tinh Viêm cũng không có xuất hiện lần nữa, nghĩ đến nhất định cũng cho rằng lợi nhuận không nhỏ. Thế tử bọn họ đối với cái này đồng dạng không có bất kỳ ngôn luận, nhưng từ kết quả đi xem, có lẽ có đến từ bọn họ phụ vương thêm vào chi tặng. Còn Hứa Thanh và đội trưởng, bọn họ từ bên ngoài là thu hoạch ít nhất một phương, chỉ có một cái xích mẫu phân thân Trương Ti vẫn bị bọn họ trấn áp thu hoạch. Mà vì thu được phần tiền lời này, bọn họ vì thế trả giá rất nhiều. Vô luận là Hứa Thanh Hồng Nguyệt quyền bính tác dụng, hay là đội trưởng kiếp trước đông đảo chuẩn bị cùng với Thự Quang Chi Dương, tất cả những thứ này đều làm cho phần tiền lời này thoạt nhìn, mặc dù phù hợp tu vi phân phối của bọn họ, nhưng từ giá trị đi xem, cùng những người khác tương đối có chút miễn cưỡng. Vì thế đội trưởng nhiều lần tìm được thế tử đám người, bày ra khổ sở biểu tình, thậm chí còn không tiếc cách làm triệu hoán Nguyệt Viêm Thượng Thần, muốn đòi cái thuyết pháp, càng là hô to Hứa Thanh đi thúc giục Cổ Linh Hoàng cùng Nê Hồ Ly. Một bộ dạng bị địa chủ khất nợ tiền công, nhưng Nguyệt Viêm Thượng Thần không để ý, Cổ Linh Hoàng lại càng không có chút đáp lại. Nê Hồ Ly bên kia, Hứa Thanh sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha đi câu thông. Chỉ có thế tử bọn họ rất có thâm ý nhìn đội trưởng liếc mắt một cái, một bộ ta biết tiểu tử ngươi chân chính thu hoạch bộ dáng. Nếu đổi lại là người khác, vào lúc này sợ là ít nhiều sẽ có chút xấu hổ. Nhưng đội trưởng không có, hắn vẫn như cũ giải thích như trước, cuối cùng bày ra bộ dáng phẫn nộ, than thở rời đi. Cho đến khi đến nơi không có ai, đội trưởng nhanh chóng lấy ra hai cái thự quang còn lại, càng làm cho Hứa Thanh cũng lấy ra một cái còn sót lại ở chỗ hắn. Sau đó còn không yên tâm, lại phun ra từng ngụm máu tươi, phong ấn tứ phương, để Hứa Thanh triển khai quyền bính Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt mặc dù biến mất, nhưng quyền bính của Hứa Thanh vẫn còn đó, mà cùng dĩ vãng nhiều hơn một chút bất đồng. Về phần cụ thể, Hứa Thanh còn cần tỉ mỉ cân nhắc cùng nghiên cứu mới có thể hiểu rõ. Nhưng vô luận như thế nào, dưới sự nỗ lực chung của hai người bọn họ, cuối cùng cũng có một khu vực có thể chia của Tiểu A Thanh. Học xong sao? Chúng ta chính là muốn cho người ngoài cho rằng chúng ta thu hoạch rất ít. Như vậy mới sẽ không đỏ mắt. Tuy rằng thần linh toàn chi toàn năng, nhưng liên quan đến xích mẫu cùng lý tự hóa, cái này toàn chi toàn năng cũng liền bị áp chế. Cho nên chúng ta phải đi khóc lóc kể lể, biểu đạt ra một bộ chúng ta ăn thiệt thòi lớn bộ dáng. Đội trưởng mặt mày hớn hở, vẻ mặt kích động, trong mắt càng thêm hưng phấn. Hứa Thanh lập tức gật đầu. Hắn tự nhiên biết được dụng ý của đội trưởng. Trên thực tế đối với thu hoạch lúc này đây, hắn mặc dù không biết cụ thể, nhưng đội trưởng đã từng nháy mắt ba cái, đã để cho hắn đại khái có phán đoán. Tiểu A Thanh, chúng ta lần này phát đạt a. Đội trưởng thanh âm đều mang theo một ít run rẩy, hô hấp càng là dồn dập. Nói xong câu này về sau, hắn bản năng đánh giá bốn phía, sau đó hạ giọng mở miệng. Lần này đây lợi nhuận của chúng ta không chỉ là xích mẫu phân thân Trương Ti Vận, còn có cái này. Đội trưởng nói xong, tay phải giơ lên mở ra trước mặt Hứa Thanh, lộ ra ba cái móng tay bên trong. Tiểu A Thanh, ngươi biết đây là cái gì không? Đây chính là xích mẫu móng tay a, thần linh trên người chi vật, đó chính là siêu cấp chí bảo. So với lão đầu cho chúng ta xương cá vũ khí tốt hơn nhiều. Căn bản là không có cách nào so sánh. Đội trưởng rất phấn khởi. Chờ chúng ta sau khi trở về, lão đầu tử nhìn thấy chúng ta thu hoạch, nước miếng đều sẽ chảy ra. Ha ha, đội trưởng đắc ý, đôi mắt nhỏ nhanh chóng liếc Hứa Thanh một cái. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, liếc nhìn ba cái móng tay nhỏ trong tay đội trưởng. Sau đó ngẩng đầu, mắt không gợn sóng, không nói một lời. Đội trưởng chớp mắt nhìn, ho khan một tiếng. Tiểu A Thanh, người biết nhân sinh lớn nhất lạc thú là cái gì sao? Đó là thỏa mãn a. Điểm này ngươi phải hướng ta học tập. Con người ta chính là đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Ngươi ngẫm lại, xích mẫu chính là thượng thần. Chúng ta lần này thành công hóa giải xích mẫu đối với chúng ta uy hiếp. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Còn có phân thân, thu hoạch này lớn hơn nữa. Quan trọng nhất là ba cái móng tay lớn này. Đây chính là báu vật. Bất quá Tiểu A Thanh, ngươi là sư đệ của ta. Đại sư huynh ta muốn chiếu cố ngươi, cho nên cho ngươi hai cái. Ta một cái là đủ rồi. Đội trưởng một bộ vô cùng khẳng khái bộ dáng, cho Hứa Thanh hai cái móng tay nhỏ, sau đó xoay người nhoáng lên, liền muốn rời đi. Hứa Thanh thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, tiếp nhận này hai cái móng tay nhỏ, đem chúng nó thu hồi, sau đó lấy ra một cái thẻ trúc bắt đầu khắc chữ. Màn này rơi vào trong mắt đội trưởng, tâm thần hắn nhảy một cái, nhanh chóng đi tới bên người Hứa Thanh, ánh mắt dừng ở thẻ trúc. Thấy Hứa Thanh đang khắc tên của mình, vì thế hắn trừng mắt, ho khan một tiếng. Tiểu sư đệ, đại sư huynh đang đùa với ngươi a. Ha ha, mau thu hồi thẻ trúc này. Không cần thiết, không cần thiết. Nói tới đây, đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Chúng ta chân chính lợi nhuận, làm sao có thể chính là này ba cái móng tay, mà là tay phải đội trưởng nâng lên. Lại mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện ba cái bong bóng khí, bên trong đều riêng phần mình tồn tại một cái lông vũ cùng máu thịt giao hòa thành ngón tay. Máu tươi đầm đìa, đập vào trong mắt, càng có thần linh chi lực, bên trong nồng đậm chi trí. CVT, chương trễ do lão nhĩ ra trễ nha, 23 giờ hơn xíu lão nhĩ mới ra, quyển mới.